Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, Tinh Không Gây Chuyện. Canh thứ nhất, đệ tứ tinh hoàn, chiến tranh vẫn tiếp tục. Lúc này, trong một đại vũ trụ của đệ tứ tinh hoàn, một trận chiến quy mô tương đối nhỏ đang bùng nổ. Phe tu sĩ là quân đoàn linh thiên cánh phải của đệ ngũ tinh hoàn. Bọn họ phụ trách tiến hành dọn dẹp cuối cùng đối với hơn 1000 vũ trụ này. Mà giao chiến với bọn họ là một thần tộc vốn chiếm cứ hơn 1000 vũ trụ này. Tộc này trước đây phạm vi thế lực rất lớn, bản thân sở hữu hơn 10 tôn chân thần, rất là cường hãn, chỉ là dưới sự càn quét của đại quân trung khu đệ ngũ tinh hoàn trước đó, chân thần gần như toàn diệt, tộc quần tan rã, chỉ có một số tàn dư còn sót lại trốn tránh, trở thành cá lọt lưới. Bây giờ, những cá lọt lưới này tụ tập lại với nhau, bị quân đoàn linh thiên dò xét, cho nên mới có trận chiến dọn dẹp này. Chỉ là, tuy đại thế ở đệ ngũ tinh hoàn, nhưng cũng không phải trận chiến nào cũng có thể thắng lợi. Luôn có một số ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ là những ngoài ý muốn này thường thường đều phát sinh trong những trận chiến quy mô tương đối nhỏ, cho nên ảnh hưởng đến đại thế không lớn. Như hiện tại, trận chiến dọn dẹp này đã xuất hiện ngoài ý muốn, thần tộc này lại ẩn giấu hai vị chân thần. Sự hiện thân của bọn họ khiến cho quân đoàn linh thiên chỉ có thống lĩnh là Hạ Tiên này thể hiện ra xu thế bại. Vì vậy sự chém giết của hai bên càng thêm kịch liệt. Trong tinh không của vùng vũ trụ này rất là thảm liệt. Nhìn qua, quân đoàn do 10 vạn tu sĩ tạo thành này thương vong không nhỏ, mà thống lĩnh Hạ Tiên của nó tuy dốc hết toàn lực ngăn cản hai vị chân thần, nhưng bản thân đã là dầu hết đèn tắt. Quan trọng nhất là xung quanh bị thần linh bố trí cấm đoạn chi thuật, khiến cho ba động ở đây không thể truyền ra. Thần niệm cũng như vậy, cắt đứt sự cầu viện của tu sĩ. Cho dù đối với toàn bộ chiến trường mà nói, nơi đây cho dù là thần linh chiến thắng, cũng vẫn vô pháp ảnh hưởng đến đại thế. Hơn nữa sau đó tất định còn có quân đoàn tu sĩ khác truy tìm tiêu diệt. Nhưng đối với quân đoàn linh thiên mà nói, trận chiến này là hạo kiếp sinh tử, không trốn thoát được. Trong tinh không, thống lĩnh của quân này mặc đạo giáp, tướng mạo xinh đẹp, đồng thời cũng không thiếu sát phạt. Cả người nhìn anh tư hiên ngang, nàng không phải là Hạ Tiên đời cũ mà là vừa mới tấn thăng trăm năm trước. Chỉ là lúc này đạo giáp tàn phá, sắc mặt nàng trắng bệch, bản thân thương thế không nhẹ, đang bị hai tôn chân thần vây công. Hai tôn chân thần kia dáng vẻ quỷ dị đến cực điểm, một tôn thân thể to lớn vạn trượng, không phải hình người, giống như cự mãng, hơn nữa tạo thành thân thể rõ ràng là từng chiếc đầu lâu thần linh. Nhìn tổng thể, giống như đại diện cho tử vong, nơi đi qua, nhấc lên từng trận dị chất nồng đậm, thần tức tử vong thần cách trong đó đang bộc phát. Một tôn khác thì là một quả cầu thịt máu chảy chất lỏng nhớp nháp và không ngừng nhúc nhích. Chất lỏng nhớp nháp tản ra từ trên người hắn, ẩn chứa kịch độc, hình thành mưa trong tinh không, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, bao phủ xung quanh. Trong vòng xoáy kia, nở từng đóa hoa mai đen mặt người, hình thành biển hoa, nhìn thấy mà giật mình. Dưới sự vây công của hai tôn chân thần này, nữ tử này càng thêm gian nan. Lúc này máu tươi tràn ra, hiến luật của nàng bộc phát, miễn cưỡng chống cự sau đó lùi lại. Nhìn sự thảm liệt của thuộc hạ xung quanh, nhìn sự điên cuồng của đại quân thần linh, cảm nhận sự đứt đoạn cấm chế của vùng vũ trụ này, trong mắt nàng lộ ra vẻ quả quyết. Tay phải nàng giơ lên, tu vi của bản thân bỗng nhiên thiêu đốt, hình thành uy thế diệt thần, hướng về bốn phía ầm vang bộc phát. Hạ Tiên chi lực mãnh liệt dâng lên, khiến vũ trụ nổi sóng, tinh không gầm vang. Hai tôn chân thần kia thấy vậy, đều lùi lại tránh né. Bọn họ cũng không phải toàn thình. Trước đó dưới sự càn quét của đại quân tu sĩ, bọn họ tuy may mắn còn sống sót, nhưng cũng thương thế không nhẹ. Mà lúc này sau khi bị bước lui, nữ tử kia không chút do dự, toàn thân ánh bạc lóe sáng, tay phải giơ lên tự động đứt đoạn, máu thịt trong nháy mắt thiêu đốt, ngưng tụ trên xương cánh tay, lấy xương cánh tay của mình gánh chịu hạ tiên chi lực của bản thân. Hội tụ toàn bộ hiến, hình thành một vầng trăng tàn màu bạc, hướng về hư không phía xa bỗng nhiên khắc ấn mà đi. Nàng muốn liều mạng tất cả, lấy xương và hiến của bản thân, ý đồ mở ra một lỗ hổng, từ đó đem thần niệm của bản thân truyền ra cầu viện. Như vậy, mới có thể đổi lấy sinh cơ trong kiếp nạn này. Nhưng ngay trong khoảnh khắc vầng trăng tàn màu bạc do xương của nàng hóa thành, sắp khắc ấn lên hư vô, chân thần có thân thể do vô số đầu lâu tạo thành kia, nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện ở nơi vầng trăng tàn màu bạc, trong mắt mang theo lạnh lùng và tàn nhẫn, há to miệng, lại một ngụm nuốt vầng trăng tàn màu bạc kia, cho dù là thân thể của hắn trong nháy mắt gầm vang. Vô số đầu lâu vỡ nát, nhưng hắn vẫn không hề buông lỏng nửa điểm, dựa vào bản thân mài mòn hiến trong vầng trăng tàn, khiến cho cuộc tự cứu này thất bại. Thấy vậy, nữ tử kia thở dài trong lòng, lập tức trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, đang muốn bất chấp tất cả. Nhưng vào lúc này, một mùi hương cỏ cây đột nhiên xuất hiện trong vùng vũ trụ này, tràn ngập tám phương, gây nên sự chú ý của tất cả tu sĩ, khiến tất cả thần linh tim đập nhanh, cho dù là hai tôn chân thần kia, cũng vào lúc này tâm thần chấn động, cùng vị thống lĩnh hạ tiên kia cùng nhau nhìn về phía hư không. Chỉ thấy hư vô vào lúc này nổi sóng, tất cả ngăn chặn bên trong, tất cả cấm chế, vào lúc này trở nên yếu ớt vô cùng, trong khoảnh khắc liền vỡ nát. Một cây cầu đan xen giữa ánh sao và linh thực xuất hiện ở đó, hướng về vùng vũ trụ này rơi xuống. Một màn này gây nên chấn động, khiến tất cả sinh linh trên chiến trường đều không khỏi tâm thần gầm vang. Nhất là cùng xuất hiện với cây cầu này, còn có tiên linh khí tức nồng đậm. Điều này khiến cho tu sĩ ở đây toàn bộ phấn chấn, về phần thần linh thì là đều kinh hãi. Mà càng gây nên sự chú ý là trên cây cầu kia lại xuất hiện một bóng người. Bóng người kia từng bước đi trên cầu, trong khoảnh khắc giáng lâm nơi này, toàn thân tỏa ra uy áp kinh khủng, càng có khí tức kinh người kinh thiên động địa. Tướng mạo của hắn cũng trở nên rõ ràng, in vào trong mắt tất cả tu sĩ, chỉ một ánh mắt liền bị nhận ra, chân quân Hứa Thanh. Nữ tử hạ tiên kia cũng là hai mắt ngưng tụ, nàng không chỉ nhận ra Hứa Thanh mà còn cảm nhận được tiên chủ chỉ lực trên cây cầu kia, đồng thời còn cảm nhận được khí vận nồng đậm đi theo Hứa Thanh mà đến. Hai tôn chân thần bên cạnh nàng lúc này cũng không chút do dự, lập tức lùi lại, lựa chọn thoát đi. Bọn họ không nhận ra Hứa Thanh, nhưng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của cây cầu này cùng với thần sát nồng đậm tỏa ra trên người kẻ đến, đó là sát khí ngưng tụ sau khi tàn sát quá nhiều thần linh. Cho dù là cảnh giới của kẻ đến, bọn họ có thể cảm nhận được không phải là hạ tiên, nhưng có thể hội tụ sát khí này, hơn nữa sở hữu cây cầu này, tất không phải hạng người tầm thường. Quan trọng hơn là đứt đoạn cấm chế bị phá vỡ, sự ẩn nấp của nơi này đã bại lộ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc bọn họ lùi lại, trong mắt Hứa Thanh hàn quang lóe lên, tiến về phía trước một bước, cây cầu dưới chân cũng vào lúc này lan tràn mà đi, tinh không vỡ nát, hư vô cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng kinh thế mà lên. Hàng lâm ở phía trước chân thần có thân thể do đầu lâu thần linh tạo thành kia, cây cầu dưới chân hắn cũng trong nháy mắt đến, hướng về chân thần đâm tới. chân thần này tâm thần trong nháy mắt nổ tung, nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có, trong miệng phát ra tiếng gầm, cấp tốc lùi lại, muốn tránh né, đồng thời thần quyền của bản thân bộc phát, thậm chí không tiếc thân thể khô héo, đem thần cách đều hội tụ ra, chỉ là bất luận hắn làm thế nào tránh né, cũng đều vô ích. Đây không phải là lực lượng của Hứa Thanh, đây là Hứa Thanh mượn cây cầu sắp tiêu tán kia hình thành tuyệt sát, như mượn uy thế của tiên chủ. Nơi đi qua, tồi khô lạp hủ, đâm vào trên người chân thần kia. Trong tiếng nổ vang, chân thần này toàn thân chấn động, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, thần hồn trong nháy mắt tan rã, trực tiếp hình thần câu diệt. Đến tận đây, cây cầu kia cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa tiễn, hóa thành từng điểm ánh bạc tiêu tán. Cùng lúc đó, tu vi của bản thân Hứa Thanh cũng vào lúc này âm vang bộc phát, chuẩn tiên đỉnh phong chi lực ngập trời mà lên, nhấc lên vô số thời không chồng chất, hình thành vô số tịnh vũ điệp trụ, giống như vạn tiên hiển hiện. Một bước phía dưới, vạn tiên cùng chuyển động, hướng về một tôn chân thần khác, bỗng nhiên đi đến. Nhĩ Căn, một hồi còn có, hết chương.